HP, 47 ngày thay đổi. Chương 65, 65, thối giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 năm 1944. Tháng 2 cảm thấy như là tháng buồn nhất trong năm. Nhiệt độ đạt đến mức thấp nhất mọi thời đại trong âm bản. Và mặc dù nó không thể đóng băng hơi nước trong không khí, nhưng mỗi hơi thở đều có cảm giác như nó đang bị kéo ra khỏi phổi của bạn. Bao phủ bởi vị chát của cái chết và sự thối rữa xung quanh lâu đài. Mũi của Harry đỏ bừng vì lạnh. Và khi cậu miễn cưỡng rút tay ra khỏi túi để đặt bút lông lên bàn, cậu rùng mình khi cân nhắc những đề thi tiếp theo trước mặt. Lá bùa sưởi ấm nhanh chóng được chứng minh là không đủ. Vì vậy anh ta lấy cây đũa phép của mình và đúc lại nó. Mặc dù lá bùa tạm thời làm tăng nhiệt độ trong chu vi cơ thể cậu, nhưng nó không thể đẩy hết lớp băng giá đã nhanh chóng thấm qua xương cậu. Có thể lý do khiến răng của anh ấy bị hô không phải do các yếu tố bên ngoài. Có lẽ nó đang phát ra từ bên trong, toát ra sự lạnh lẽo dư thừa khiến anh cảm thấy lạnh hơn. Anh thực sự ghét mùa đông. Harry nguyền rủa, thần hộ mệnh của giáo sư Merithorpe lọc qua khe cửa. Và khi nó mở miệng, nó nói với một giọng già, mệt mỏi, nó biến mất sau khi phát ra những lời. Harry, thời tiết thật kinh khủng. Tôi thực sự phải làm phiền bạn để giúp tôi với các lớp học ngày hôm nay. Phòng chống nghệ thuật hắc ám ngày nay có một lớp học dành cho các 5 năm và 6 mỗi lớp. Harry đứng dậy khỏi chỗ ngồi, di chuyển chậm chạp và cứng đờ. Lắng nghe với vẻ nhăn nhó khi các khớp của anh phát ra âm thanh lách cách khi anh duỗi ra hơi đau. Giống như anh là một ông già thay vì tuổi của mình. Nhưng bề ngoài, anh dường như cũng lanh lợi. Harry duỗi tay, ngọ nguậy tay chân rồi bước ra khỏi văn phòng. Anh ta không nhận thấy điều gì bất thường. Nó chỉ lạnh cóng, nhưng nếu Hermione ở đây, có lẽ cô ấy sẽ nghi ngờ. Bệnh thấp khớp. Làm thế nào mà căn bệnh lão khoa này lại có thể tồn tại ở một người đàn ông trẻ trung và cường tráng như bao thanh niên tuổi đôi mươi? Có thể suy nghĩ nhạy bén của Hermione sẽ nâng cao nhận thức của cô ấy thành một cảm giác điềm báo. Có thể cô ấy sẽ cau mày và bắt đầu đưa ra giả thuyết về nguyên nhân gốc rễ có thể xảy ra nhất của một căn bệnh như vậy. Hoặc có thể cô ấy sẽ băn khoăn với sự lo lắng. Có lẽ đã có chất xúc tác nào đó đẩy nhanh quá trình phân hủy các mô dưới da của Harry. Thật tiếc khi cô ấy không có ở đó. Đã đến giờ học rồi. Mau về chỗ ngồi đi. Harry đặt giáo án xuống khi đám nhà Gryffindor, những người đang cười đùa trên sân ga, lao về chỗ ngồi của mình. Và hắng giọng, bài học trước, giáo sư Merithorpe đã giới thiệu tài liệu của bài học này. Vì vậy đối với bài học này, bạn muốn học gì? Giọng anh ấy bình thường, nhưng biểu cảm của anh ấy thì không. Phòng thủ chống lại nghệ thuật hắc ám không chỉ là một trò đùa đối với Slytherin. Ngay cả trong số 3 ngôi nhà khác, nó không được đánh giá cao. Nếu họ học các câu thần chú, các bài học sẽ không bao giờ có cấu trúc hoặc nhiều mặt như bùa chú. Nếu họ phải học các kỹ năng phòng vệ, hiệu trưởng và các giáo sư muốn tránh phần nghệ thuật đen tối của lớp học và chọn cách tiếp cận sách giáo khoa hơn. Gợi nhớ một cách mơ hồ về phương pháp giáo dục lý thuyết của Umbridge và khiến anh ta cảm thấy một cảm giác buồn nôn thoảng qua. Họng, Defend Against the Dark Arts nằm ở rìa của một khu vực cuối cùng là màu xám. Nằm giữa nguy hiểm và khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Dumbledore vẫn chưa phải là hiệu trưởng. Vì vậy không thể thay đổi ý kiến về vấn đề này. Nhưng Harry đã cố gắng. Anh ta đang cố gắng để những sinh viên này, những người sẽ trở thành trụ cột của xã hội trong 2 hoặc 3 thập kỷ kể từ bây giờ, tìm hiểu thêm về nghệ thuật hắc ám, để khi họ đối mặt với môn học này, họ sẽ không đầu hàng trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi hoặc làm theo với lòng nhiệt thành không kiềm chế và đức tin mù quáng. Nếu họ tiếp tục trên con đường tìm kiếm tự do hay theo đuổi quyền lực, họ sẽ không đẩy đứa con của anh ta, Tom của anh ta, đi xa hơn đến mức không thể trở lại. Anh ấy đang thay đổi mọi thứ, từng chút một thay đổi Tom, và thay đổi những người xung quanh anh ấy. Tôi muốn biết về Dementor. Andrew, một người Gryffindor quen thuộc với Harry, giơ tay lên gọi. Được rồi. Harry dừng lại. Nhưng bạn có phiền cho tôi biết lý do bạn muốn tìm hiểu về sinh vật này không? Andrew mỉm cười. Giọng nói của cậu bé lớn. Tôi muốn trở thành một Auror. Và như bất cứ ai cũng biết, Dementor là đối thủ cần thiết trong quá trình huấn luyện Auror. Harry nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu bé Gryffindor lớp 5. Và không thể không nghĩ đến bản thân của năm đó. Một cách vô thức, giống như bây giờ, học sinh đã bắt đầu tiếp xúc với sự cần thiết của môn học với tầm quan trọng và vai trò của nó. Họ đã tìm ra lý do để hiểu nó, nắm vững nó, làm quen với nó ít nhất không phải để sử dụng, mà là để chống lại. Tốt lắm, hãy nói về Dementor. Tôi nghĩ tôi cần phải chứng minh. Harry thì thầm, và may mắn cho bạn. Nó đã xảy ra để tôi có thể kéo Hagrid đi giúp tôi với một Boggart. Anh ấy đã tốt với nó. Các lớp học của Harry diễn ra một cách nhàn nhã. Và thỉnh thoảng sẽ bị phân tâm. Anh ấy cũng đã từng là một học sinh và hiểu không khí tích điện trong lớp học khó chịu như thế nào. Tất nhiên, anh ta không vu khống Snape. Chà, được rồi. Có lẽ một chút. Harry quơ đũa phép và khẽ niệm chú trước khi một chiếc dương bay ra từ văn phòng trợ lý phía sau lớp học. Một Dementor là loại như thế này. Ngay khi Harry vẫy tay theo hướng của nó, ổ khóa trên chiếc hộp mở ra, và Boggart ban đầu được giữ bên trong ngay lập tức bung ra và biến thành một Dementor mặc chiếc áo choàng đen rách dưới. Harry đứng trước nó, cơn ớn lạnh do Dementor mang lại leo qua chiếc cổ đang lộ ra của anh ta. Và một số nỗi sợ hãi tiềm ẩn theo bản năng mưng mủ trong xương anh ta dường như ngay lập tức khiến bản thân tỉnh giấc. Thần hộ mệnh của Expecto. Harry sử dụng bùa hộ mệnh để biểu diễn trước mặt các học sinh. Ngay lập tức lái chiếc Boggart quay trở lại hộp. Cách hiệu quả nhất để đối phó với một Dementor là sử dụng bùa hộ mệnh. Trước khi Harry kịp nói xong, một cô gái nhà Ravenswap ngồi dưới sân ga đã giơ tay lên. Vâng, Sally, cô gái đẩy kính của mình. Thưa giáo sư, làm thế nào mà ông lại biến Boggart thành Dementor? Theo những gì tôi biết, cô nghịch bút lông, Boggart chỉ có thể trở thành nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của người đối diện với nó. Harry dang rộng vòng tay, không quan tâm đến câu nói đó, và mỉm cười. Chính xác, điều tôi sợ nhất là bệnh Dementor. Từ năm thứ ba đến nay, nó không bao giờ thay đổi. Điều khiến anh sợ hãi không phải là Dementor, mà là hạnh phúc của anh hoàn toàn bị hút đi, khiến anh không còn gì khác ngoài sự tuyệt vọng. Họ dì tai nhau rằng, trợ lý Potter sợ nhất là Dementor. Lời nói đó nhanh chóng đến tai Tom. Từ góc độ phù thủy, mặc dù các Dementor có thể quét sạch ý thức của mọi người, và thậm chí lấy đi mạng sống của họ, nhưng chúng chỉ là một mối đe dọa nhẹ, đặc biệt là khi chống lại một phù thủy mạnh mẽ có thể sử dụng bùa hộ mệnh. Vì vậy, nỗi sợ hãi của Harry được thể hiện thành hình dạng của sinh vật đó có vẻ hơi phản cảm đối với một số người. Theo những gì em trai tôi nói, anh ấy không hề tỏ ra sợ hãi. Một Ravenswap bình tĩnh chỉ ra, nhưng không thể phủ nhận rằng Boggart đã trở thành một Dementor. Tom dường như không nghe thấy gì khi anh đi ngang qua hai Ravenclaw và đi thẳng về phía lớp học phòng thủ chống lại nghệ thuật hắc ám. Trước sự yếu đuối, không phải ai cũng tỏ ra sợ hãi. Càng sợ hãi, càng phải che giấu cảm xúc, càng phải đề cao cường giả. Với một nụ cười, Tom đặt cuốn sách của mình xuống chỗ ngồi như thường lệ và lặng lẽ ngồi xuống khi anh nghiêng người và đọc trong khi chờ giáo sư. Harry. Điểm yếu, tầm nhìn của Tom dường như dán chặt vào cuốn sách, nhưng dòng chữ điểm yếu của Harry đã được anh nhấn nhá một cách cẩn thận dưới lưỡi và được thưởng thức một cách đầy quyến rũ. Chỉ hai từ đơn giản nhưng chúng đã gây nghiện như anh túc. Một, với tiết lộ này, đồng tử của Tom giãn ra và anh cảm thấy một sự phấn khích mãnh liệt bao trùm lấy anh. Ngay cả khi anh ấy cũng không biết tại sao anh ấy lại bị loại cảm xúc này vượt qua. Nó có lẽ bắt nguồn từ gen của anh ấy. giống như bản năng của một con thú khi nó phá vỡ cổ họng của con mồi. Và sự điên cuồng được khơi dậy bởi máu của nó. Khi Harry bước vào lớp, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Tom đang lặng lẽ ngồi đọc sách giữa lớp. Cậu bé dường như cảm nhận được ánh mắt của anh ấy và nhìn lên trước khi hướng một nụ cười đẹp, gần như lành lặn về phía Harry, gợi nhớ đến chùm ánh sáng chiếu qua kẽ lá vào mùa hè. Nhưng chỉ có Harry mới biết Tom làm thế nào để kiềm chế sự dữ tợn hiện tại trong biểu cảm của mình, giấu nó đằng sau ánh mắt đỏ như máu ngay lúc đó. Harry mỉm cười với cậu, gõ bàn, sau đó bắt đầu bài học. Hãy lật đến trang 243 trong sách giáo khoa của bạn. Tôi sẽ theo dõi sơ lược của khóa học này và nói về sự hy sinh. Harry nhìn lướt qua giáo án của mình và bắt đầu viết lên bảng đen. Mặc dù nghi lễ nghe có vẻ ánh sáng, nhưng hy sinh thực sự là ma thuật hắc ám. Harry chỉ vào bức ảnh gợi lên trên màn hình nổi. Khi nói đến sự phân định của ma thuật bóng tối, mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý, tôi phải thừa nhận điều đó lý do tại sao sacrifice của con người là phép thuật hắc ám là khả năng gây chết người của nó không kém gì khả năng của nó. Một Hufflepuff giơ tay cho một câu hỏi. Giáo sư, hy sinh là gì? Buổi học trước, giáo sư Mary Todd đã không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu bé trông có vẻ hơi không vui và bỏ ra ngoài. Harry lắc đầu bất lực. Kể từ khi Milan và Myrtle chết vì ma thuật hắc ám, các giáo sư vốn đã tránh chủ đề này giờ đang sợ hãi hơn bao giờ hết. Nhưng tốt hơn là được thông báo hơn là không biết về nó. Hy sinh, nói một cách tổng quát, là để sửa chữa. Nó có thể sửa chữa bất cứ thứ gì. Cho dù đó là một thứ hữu hình như một cung điện bị hỏng, một cơ thể bị cắt xén, hay một thứ vô hình như một cuộc sống, một linh hồn, ngay cả một sự kiện đã xảy ra cũng có thể được sửa chữa và bổ sung từ sacrifice. Một sự im lặng bao trùm cả lớp. Nó rất mạnh, nhưng bạn cần phải trả một cái giá lớn hơn những gì khả năng của phép thuật đáng giá. Sức mạnh, linh hồn, tuổi thọ, cuộc sống của bạn, v.v. Đó là một cuộc trao đổi. Ma thuật không thể được tạo ra. Chỉ có thể chuyển hướng. Và cái giá mà bạn cần phải trả để thực hiện một nghi lễ hiến tế thành công là lý do tại sao nó được liệt kê trong phép thuật hắc ám. Harry lướt qua lớp học. Tom, người đang ngồi ở giữa, đương nhiên là người anh ấy chú ý nhất. Đầu anh ta được cúi đầu nghiêm trang khi anh ta ghi chép một cách mạnh mẽ. Nhưng thưa giáo sư, một sinh viên khác gọi. Tuy nhiên, câu thần chú này không đáng sợ đúng không? Ý tôi là, mục đích của nó không phải để phá hủy. Harry nhìn người vừa nói một cô gái nhà Slytherin. Harry lắc đầu và liếc qua Tom lần nữa. Người vẫn đang lặng lẽ ghi chép với đầu cúi gằm. Không, tôi đã từng là nhân chứng của sự hy sinh. Harry nói, giọng hơi khô khan. Sự hy sinh không chỉ giới hạn ở sự hy sinh. Ví dụ, một đứa trẻ, để có được một cơ thể hoàn chỉnh, sẽ dùng xương của cha chúng làm vật hiến tế. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là ma thuật hắc ám rất ác độc. Dưới bục giảng vang lên những tiếng thở dốc. Và một số cô gái Hufflepuff thậm chí còn nắm chặt tay bạn trai ngồi bên cạnh. Đối với họ, những người chưa bước ra xã hội, cha họ vẫn là nguồn hỗ trợ đáng tin cậy nhất cho họ. Ý nghĩ giết cha của họ vẫn còn ghê tởm. Tuy nhiên, Harry tiếp tục, mặc dù có những đứa trẻ sẽ tạo hình cơ thể bằng xương của cha chúng, nhưng cũng có những người mẹ hy sinh mạng sống của mình cho con trai của họ. Điểm khác biệt chính nằm ở mục đích của họ. Hai bài học liên tiếp, Harry gần như không thể chịu đựng được. Anh cảm thấy thực sự lạnh. Hiệu quả của bùa sưởi ấm đã giảm dần. Nhưng vì cảm thấy đúng đắn, anh ta đã không rút đũa phép ra để làm gián đoạn các lớp học bằng cách đọc lại bùa. Harry lê chân, xoa xoa những ngón tay ửng đỏ, và đang chuẩn bị cho chuyến hành trình trở về văn phòng. Nó không ấm áp như phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nhưng ít nhất anh có thể ngồi trong tủ một lúc. Anh ấy đang lạnh cóng. Và mặc dù anh ấy đang mặc một chiếc áo pun trần bông dày, anh ấy không thể quản lý để làm ấm chút nào. Cơ thể anh giống như một khối băng được bọc trong bông. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy thể chất của anh ta đang suy yếu như thế nào. Nhưng dường như anh ta không nhận thức được. Harry, ai đó bắt kịp từ phía sau. Cau mày và nắm lấy đôi tay lạnh giá của anh. Bạn có muốn đi cùng tôi đến phòng tắm của quận trưởng không? Nước ở đó vẫn còn khá nóng. Tay Harry hoàn toàn tê dại. Không thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của đứa trẻ. Nhưng trực giác mách bảo nó rất ấm. Anh ta gật đầu, ghi chú. 1. Thuốc phiện, một loại thuốc gây nghiện cao. Có nguồn gốc từ cây thuốc phiện. Papaver somniferum L. Cách chương.